Long Đồ Án, quyển 18, góc truyện audio.com. Hồng Cửu Nương cùng Ngô Nhất Họa trước thành thân một ngày đột nhiên bỏ trốn, mọi người trong ngũ trang lo lắng, tiệc cưới đều phát hết rồi, người tới dự tiệc cưới là số lượng lớn, nhưng ngày mai làm như thế nào hoàn thành việc vui? Tân lang tân nương đều đã bỏ chạy. Vì thế, mọi người ào ra khỏi ngũ trang, hướng phía bốn phương tám hướng, chia nhau đi tìm đi. Mà cùng lúc đó, Cửu gia năm đó của Cửu nương cùng bệnh thư sinh cũng tới cửa tìm, đứng mũi chịu sào là Hắc Bạch Nhị Tang, chỉ tiếc còn chưa thấy được cổng lớn ngũ trang, đã bị Lục Thiên Hàn đánh cho tơi bời. Lục Thiên Hàn thực ra cũng có phần tà tính, ngày thường đi theo Bạch Ngọc Đường dường như vô thanh vô tức có vẻ đặc biệt lãnh đạm, nhưng khuê nữ là bảo bối của hắn, ai dám nói bậy liền lập tức ăn đòn. Bất quá ngày mai sẽ lo liệu việc vui, cho nên Ân Lan từ cùng Lục Tuyết Nhi hỗ trợ khuyên nhủ, đem mấy người bị đánh thừa sống thiếu chết kia giao quan phủ xử lý. Triển Chiêu ngắm Bạch Ngọc Đường cảm thấy chuột nhà mình học xấu, thừa dịp Ân Lan từ cùng Lục Tuyết Nhi các nàng không có để ý, Triển Chiêu kéo cổ tay Bạch Ngọc Đường chạy trốn. Chờ Ân Lan từ cùng Lục Tuyết Nhi phát hiện, Nhi Tử đã sớm chạy mất dạng. Ân Lan từ ôm cánh tay, động tác còn rất nhanh. Lục Tuyết Nhi bắt được Lục Lăng Nhi đến xem cha nàng đánh người, kéo cả Ân Lan Từ, đi ăn cơm đi. Lục Thiên Hàn đi theo ba khuê nữ, các ngươi không đi tìm người. Tìm người nào a? Lục Tuyết Nhi xua tay, muốn bỏ trốn liền bỏ trốn luôn thế cũng được thật tốt. Ân Lan Từ kỳ thực cũng đồng ý, thành thân nhiều lễ nghi phiền phức như vậy thật phiền toái, hai người bọn họ nếu cùng bỏ trốn, như vậy cũng có thể tính là tâm đầu ý hợp thành đôi rồi. Bạch Ngọc Đường còn rất buồn bực hỏi Triển Chiêu, không phải nói đi ma cung tìm sao? Như thế nào chạy đến trong thành, Triển Chiêu chỉ lên trên đầu ý nói mặt trời chính ngọ thời gian cơm chưa? Bạch Ngọc Đường bật cười, ngươi thực ra lòng cũng không muốn tìm đi. Triển Chiêu buông tay, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, còn chưa có bắt đầu thành thân, Cửu gia đã chạy đến đây, ngày mai lo liệu việc vui không chừng đến bao nhiêu không đếm hết, tuy nói không có khả năng tạo khởi sóng gió cái gì, nhưng là xui. Thành thân mệt như vậy còn nháo loạn, không bằng bỏ trốn. Nói xong, Triển Chiêu liếc mắt nhìn thấy một tửu lâu, ta ngày đó nghe Bạch Phúc nói, nơi này thịt nướng than hồng đệ nhất Tô Châu. Bạch Ngọc Đường còn chưa kịp nhìn chiêu bài, đã bị Triển Chiêu kéo vào tửu lâu, cảm thấy mèo này so với ngày xưa còn lanh hơn, tốc độ cũng mau, phỏng chừng là đói bụng. Hai người vừa vào cửa, đã nghe đến mùi xông vào mũi, tầng dưới cùng phi thường náo nhiệt. Tiểu nhị tửu lâu chạy đến nghênh đón, nói là cả tòa nhà đều kín chỗ rồi, hôm nay không biết vì sao nhiều khách nhân như vậy, chỉ có thể đến chỗ lầu trên có bàn trống là đặt thêm vào. Triển Chiêu liếc một cái thiếu chút nữa hết cả hồn. Chỉ thấy toàn bộ quán thịt nướng đều bị nhóm lão nhân ma cung chiếm đầy, mọi người cầm cái chén chạm với nhau, liếc mắt một cái nhìn thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tiến vào, người dơ thịt nướng người dơ chén rượu liền thét to, ngao. Chiêu chiêu, tiểu Bạch Đường, Triển Chiêu lại gần một bàn, hỏi cái gì ăn ngon. Bạch Ngọc Đường lại là nhìn trời, không biết khi nào thì ma cung lão nhân bắt đầu gọi hắn tiểu Bạch Đường, Bạch Ngọc Đường thời điểm ban đầu nghe. Góc truyện audio.com, được cái xưng hô này sừng sốt mất cỡ thời gian đốt một nén nhang, Triển Chiêu nhìn ra được lúc ấy chuột nhà hắn nội tâm cơ hồ là hỏng mất. Triển Chiêu lôi kéo Bạch Ngọc Đường lên lầu 2, nhìn đến trên bàn lớn chính giữa kia, được chứ Triệu Phổ bọn họ đều có mặt, tiểu Tứ Tử cùng tiểu Lương Tử đứng ở trên băng ghế, đang lật xiên nướng thịt, ngay cả tiểu Ngũ cũng ở một bên gặm một khối xương dài, yêu yêu thì đang ăn cá. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái, cảm thấy tất cả mọi người đều ý tứ không đi tìm Cửu Nương cùng tiểu Họa Thúc, liền một lượt đồng loạt tới đây ăn cơm. Tiểu Nhị vội trước vội sau giúp đỡ mang thức ăn lên, trong tiểu lâu thực náo nhiệt. Triển Chiêu khắp nơi tìm, phát hiện ngoại công hắn không có mặt, Bạch Ngọc Đường cũng không thấy được Thiên Tôn, mặt khác Lục Tuyết Nhi, Ân Lan Từ còn có Lục Thiên Hàn, Lục Lăng Nhi bọn họ cũng không có. Tửu lâu này tuy rằng không nhỏ, bất quá sức chứa không dưới 300 ma đầu, đại khái cũng thiếu cả trăm người, Triển Chiêu liền hỏi Triệu Phổ, những người khác đâu? Triệu Phổ hướng ngoài cửa sổ chỉ tay nói, mấy a di của ngươi còn có Hắc Thủy bà các nàng ăn lẩu đi, đại khái hơn trăm người tới chỗ đối diện. A Triển Chiêu gật gật đầu. Đại hòa thượng cùng Thiên Tôn còn có cha mẹ ngoại công các ngươi ở bên kia. Lâm Dạ Hỏa vươn tay chỉ một tửu lâu khác đối diện, nói là ăn món cay tứ xuyên. Món cay tứ xuyên, Triển Chiêu nháy mắt mấy cái. Ừ, tiểu Tứ Tử gật đầu, vừa thổi thịt nướng vừa đối Triển Chiêu nói, vừa rồi Ân Di Di cùng Lục Di Di cũng tới ăn thịt nướng, ngại gia vị không đủ lạt vừa miệng. Triển Chiêu nhãn thần sáng lên, hỏi Bạch Ngọc Đường, muốn ăn nhạt. Có phải hay không có thai rồi? Toàn nhi lạt nữ phải chăng sắp có muội muội rồi? Phốc, một bên ma cung lão nhân đồng thời bị sặc, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ kéo Triển Chiêu ngồi xuống, đừng ăn nói bừa bãi linh tinh.